Vạn Ngô Chi Linh, chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay Ma Pháp Khiêu Chiến thi đấu do Ma Pháp Học Viện tổ chức chính thức bắt đầu. Trong đại hình Ma Pháp thi đấu cạnh kỹ tràng của Học Viện, tất cả học viên Tùng Dương Ma Pháp Học Viện đã sớm đến, bọn họ lần lượt ngồi vào cạnh kỹ tràng rất lớn, cực kỳ lớn, so với cạnh kỹ tràng Linh ở Thái An Ma Pháp Học Viện nhìn thấy lớn hơn không chỉ 10 lần. Thế nhưng không phải chỗ ngồi khán giả nhiều, mà là cạnh kỹ thai chính giữa lớn, liếc mắt nhìn lại, hầu như không thấy biên. Dù sao học viên Tùng Dương đều là trung cấp Ma Pháp Sư của toàn quốc, nhân số hữu hạn, mà học viên sơ cấp Ma Pháp Sư số lượng khổng lồ đều tại các phân viện học tập. Đạo sư học viện Tùng Dương, quan viên cùng đại biểu hoàng thất phái đều ngồi ở quý khách tịch cả, bình thường vô pháp nhìn thấy viện trưởng đại nhân đều xuất hiện, bất quá khả năng không bao nhiêu học viên nhận ra lão, bởi vì lão chỉ mặc ma pháp bào bình thường trà trộn ở quý khách tịch, người không biết đại khái đem lão trở thành mẫu quan viên các loại. Nhuận Kình Thương từng nói với y, lão hiện không xử lý chuyện tình học viện, càng nhiều là nghiên cứu luyện khí thuật, đem quyền lợi học viện giao cho ba vị phó viện trưởng cùng mấy đế cấp ma pháp đạo sư. Mà La Hồng cũng vẻ mặt diện vô biểu tình xuất hiện bên cạnh Nhuận Kình Thương, hắn hắc nghiêm mặt nhìn học viên trong ban, ánh mắt nghiêm khắc kia phảng phất cảnh cáo bọn họ, nếu như rớt khỏi 15 tên đầu, giây tiếp theo lập tức cút khỏi thiên tài ban. Đại biểu hoàng thất phái, Linh hơi nheo mắt muốn thấy rõ gương mặt người kia, bất quá có thể bởi góc độ dương quang quá lớn, y không thấy rõ, thế nhưng tinh thần lực Linh phóng xuất truyền đến một cổ cảm giác quen thuộc. Linh nhăn mi, trí nhớ y không sai, nhất là từ khi cùng Cẩm ký kết khế ước, mặc dù không phải gặp qua không quên được, thế nhưng tiếp xúc nhiều ít có chút ấn tượng. Mà người y ở Đông Triệu Quốc tiếp xúc không nhiều, đặc biệt không phải là học viên học viện càng thiếu. Nhìn nam tử đang cùng một cao cấp ma pháp sư bên cạnh nói chuyện, Linh hướng Vạn Thần Giật đứng cạnh mình, hỏi. Đại biểu hoàng thất phái là vị nào? Vạn Thần Giật một điểm không nghĩ thái độ Linh như vậy đối tôn quý hoàng thất hoàng tử hắn có gì bất kính, hoặc vấn đề như vậy có ý đồ thám thính hoàng thất cơ mật gì. Thời gian qua, đối phương thức nói chuyện không tôn ti phân biệt của Linh sớm thành thói quen. Tam hoàng tử điện hạ hồi đáp. Thập tam hoàng thúc của ta, chữ vương. Quy tắc tỉ thí khiêu chiến thi đấu là, học viên lên một lần thiên tài bảng làm lôi chủ, học viên muốn khiêu chiến lôi chủ có thể một đối một khiêu chiến, mỗi ngày hạn chế 20 người, vòng thứ nhất sơ cấp tỉ thí 5 ngày. Chỉ cần thắng có thể thay thế lôi chủ ban đầu trở thành lôi chủ mới, sau đó tiếp tục tiếp thu khiêu chiến, cho đến khi đạt được nhân số 20 người khiêu chiến hạn chế mỗi ngày. Vòng thứ 2 tỉ thí chính là đem trình tự 20 học viên xáo trộn, sau đó phân phối làm 10 tổ quyết định 10 học viên đứng đầu. Vòng thứ 3 tỉ thí đem 10 học viên phân phối làm 5 tổ, học viên thắng lợi chính là 5 học viên đứng đầu. Sau đó, 5 học viên lấy trình tự bài danh, do người đứng cuối khiêu chiến người trước, người thắng tiếp tục khiêu chiến người trước, sau đó lần lượt loại suy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói ngắn gọn chính là xa luân chiến, học viên thiên tài ban mỗi ngày phải đối mặt xa luân chiến của 20 học viên, hơn nữa nếu như số lượng học viên khiêu chiến ngươi quá nhiều, như vậy ngươi phải lặp lại khiêu chiến thi đấu cường độ cao trong 5 ngày. Mà 5 ngày này, mặc kệ là thể lực hay tinh thần lực tiêu hao, đều là con số thật lớn, cũng là nan để học viên thiên tài ban phải đối mặt, đương nhiên còn có điều phối cùng tiêu hao ma lực trong lúc tỉ thí. Những học viên khác có thể không hiểu vì sao học viện đối lần khiêu chiến thi đấu này an bài như vậy, hoàn toàn chính là nhằm vào thiên tài ban, thế nhưng đám người Linh biết đây xác thực chính là nhằm vào thiên tài ban, cũng là một thí nghiệm học viện vì ngũ quốc ma pháp thi đấu đối những thiên tài thiếu niên. Bọn họ phải bảo chứng học viên tham gia ngũ quốc ma pháp thi đấu sở hữu tâm trí kiên định, thể lực cường hãn cùng ma lực dư thừa, học viên không chỉ cần năng lực ma pháp xuất sắc ở thời điểm đối mặt một số tình huống đặc thù, lãnh tĩnh tự hỏi có thể giúp học viên xoay chuyển cục diện, khống chế đối ma lực có thể vì học viên chế tạo cơ hội phản kích chí mạng cuối cùng. Vạn Thần Giật là lôi chủ số 1, Lê Văn Huẩn là lôi chủ số 2. Linh là lôi chủ số 11, Hoài Thanh là lôi chủ số 19, Ly Tịch là số 20. Linh cũng minh bạch hôm qua La Hồng đạo sư nói bọn họ phải bảo chứng đứng trong 15 tên đầu, xa luân chiến như vậy thật không phải dễ sống. Học viên thiên tài ban phải bảo trì ma lực, lực công kích mỗi lần vận dụng, bảo chứng chống được một ngày khiêu chiến kết thúc. Thế nhưng nếu như ngươi liên tục trải qua 5 ngày cường độ cao chiến đấu, mỗi học viên bảo tồn thực lực tại một ngày cuối cùng, một khắc cuối cùng chiến thắng ngươi, như vậy chỉ có thể trách ngươi không bảo tồn đủ ma lực ứng phó những tình huống đột phát. 20 học viên thiên tài ban đứng trên lôi đài, nhìn 20 học viên đứng dưới, bọn họ đều là đối thủ muốn đánh bại chính mình. Linh đứng trên lôi đài, nhìn đối thủ thứ nhất thổ thuộc tính trung cấp ma pháp sư, không khinh thị cũng không kiêu ngạo, chỉ như thường đạm nhiên nhìn. Đối thủ vốn vẻ mặt hăng hái cùng lòng tin 10 phần, thấy Linh như vậy ngực trái lại dâng lên hoảng sợ, tuy hắn nghe nói nam nhân này rất mạnh thế nhưng hắn hôm nay dám bước lên khiêu chiến, sẽ không một điểm dựa không có y như vậy tự tin, có thể chiến thắng hắn. Đối thủ như cho chính mình tăng lòng tin hừ lạnh một tiếng, tiếng chuông chiến đấu đã vang, hắn ngâm niệm chú ngữ, dự định trước phát động công kích, ai biết miệng hắn vừa mở còn không động tác, Linh hướng hắn quăng ánh mắt ý vị bất minh, tay trái khẽ động, một thổ thứ thuấn phát bắn về phía đối thủ không phòng bị. Bổ bổ thổ thứ đơn giản xuyên thấu thân thể nhân loại, thổ thuộc tính trung cấp ma pháp sư kinh khủng phát hiện chính mình không cách nào ngưng tụ ma pháp nguyên tố, hắn chừng lớn mắt nhìn Linh trước mặt chỗ dựa của hắn, không có ma lực căn bản không chịu hoán được. Thổ thuộc tính ma pháp sư bị nhận định thất bại, kẻ khiêu chiến kế tiếp rất nhanh bước lên, thủy thuộc tính trung cấp ma pháp sư, có thể thấy Linh thuấn phát ma pháp, hắn cư nhiên vừa lên thai liền ngưng tụ thủy thuẫn phòng ngự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh mỉm cười, vì cử động của học viên này buồn cười, vẫn một chiêu, bất quá thổ thứ thuấn phát ra tăng ngạnh hóa, thổ thứ không hề ngăn trở xuyên thấu thủy thuẫn, đâm vào thân thể thủy thuộc tính trung cấp ma pháp sư. Kế tiếp hỏa thuộc tính, mộc thuộc tính, kim thuộc tính, hoặc thủy thuộc tính cùng thổ thuộc tính, Linh đều một chiêu thổ thứ, hoàn toàn bộ đem chiếu đấu sáo lộ La Hồng mấy ngày nay cùng bọn họ thực chiến học 10 phần như đúc. Cước bộ bất di, thân thể bất động, Linh tựa như một chiến sĩ dũng cảm, vững chắc đứng tại chỗ thủ hộ lãnh địa phía sau, đối mặt bất luận địch nhân đột kích không chút khách khí đẩy lùi. Dương quang từ sáng sớm sơ thăng đông phương đến giờ nhật thượng trung thiên, Linh trầm mặc nhìn đối thủ bước lên thai, đối thủ thứ 20, đối thủ cuối cùng của hôm nay, bởi 19 đối thủ trước đều bị Linh một chiêu thuấn miểu cho nên thời gian tiêu phí cực kỹ, từ đối thủ thứ nhất bắt đầu đến giờ chỉ qua gần 2 giờ, trong đó phân nửa thời gian là chờ đối thủ bước lên đài sói mòn. Kim thuộc tính trung cấp ma pháp sư vừa bước lên thai không cho Linh thời gian phản ứng, một chiêu thiểm điện lưu toát ra bạch quang phích lịch mà đến, Linh không biểu tình, phảng phất tiểu chiêu thức như vậy căn bản vô pháp khiến y bất luận tình tự ba động thật sự vào không được mắt. Kim thuộc tính ma pháp sư chú ý biểu tình Linh, cảm giác nhục nhã bị triệt để không nhìn khiến hắn cực kỳ phẫn nộ, hắn điều động tất cả ma lực trong cơ thể, bạch mang thiểm điện lưu càng chói mắt, thiểm điện toát ra tựa hồ trở nên lớn hơn, hắn cư nhiên khuynh tẫn toàn lực muốn dựa vào một chiêu này đánh bại y, Linh đối cái này biểu tình có một ít biến hóa, bất quá là khinh phúng đối phương nhận thức không rõ thực lực đối thủ, không biết lượng sức còn mù quáng tự tin. Linh vẫn một chiêu, chỉ thấy ngạnh hóa ma pháp cực kỳ đơn giản xuyên qua thiểm điện lưu, đâm vào đặc thù huyệt vị trên thân thể thiếu niên, bạch mang thiểm điện lưu nháy mắt tiêu thất, thân thể kim thuộc tính ma pháp sư cũng lập tức ngã xuống. Bởi vì là ngày đầu tiên sơ thí tiêu điểm 20 lô đài nhiều lắm, học viên tham gia tỷ thí cũng nhiều, lực chú ý của học viên quan chiến bị phân tán, hơn nữa Linh dù sao là tân học viên, không có danh khí gì cho nên chỉ có một bộ phận học viên rất nhỏ quan tâm Linh hoặc vừa vặn ngồi ở phụ cận lôi đài Linh vì Linh thắng lợi vỗ tay hoan hô. Lần đầu thấy Linh miểu sát chiến thắng đối thủ, bọn họ nhiệt tình vỗ tay, lần thứ hai cũng kích động vỗ tay, lần thứ ba, lần thứ tư. Khi mỗi lần đều là như vậy, bọn họ cơ bản đánh mất năng lực biểu đạt tứ chi, năng lực biểu đạt ngôn ngữ cùng năng lực biểu tình bộ mặt, chỉ có thể mục trừng khẩu ngốc nhìn học viên được xưng tân sinh vương, năm nay, mỗi một đối thủ đều một chiêu miểu sát. Lần đầu bọn họ có thể lý giải xuất kỳ bất ý thành công, lần thứ hai bọn họ có thể lý giải đối phương không đủ chuẩn bị, lần thứ ba bọn họ có thể an ủi chính mình chỉ là tiểu hài tử này may mắn, lần thứ tư, lần thứ năm. Bọn họ không tự lừa được nữa, ngực không ngừng mọc lên một cổ cảm giác sợ hãi cùng kính nể, thực lực của thiếu niên mặt búp bê này, đã khắc sâu trong lòng những học viên quan chiến tỷ thí của y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với lôi đài quạnh quẽ của Linh, còn trẻ thành danh, có tiền có thế có tướng mạo có thực lực vạn thần giật, học viên quan tâm tỷ thí của hắn chiếm hơn phân nửa, hắn là thiên tài thiếu niên trong cảm nhận của nam hài tử, đối tượng đuổi kịp cùng sùng bái, là bạch mã vương tử trong cảm nhận của nữ hài tử, đối tượng truy cầu cùng kỳ ái. Đông Triệu đệ nhất thiên tài không phải chỉ có tên tuổi xinh đẹp vang dội, tuyệt đối là chân thật thực lực đánh ra, mỗi một đối thủ, hắn không khinh thường, nhưng không lãng phí thời gian, mỗi người đều một chiêu thắng lợi. Từ một phương lôi đài phía trước truyền đến trận trận tiếng hoan hô, tiếng thét chói tai cùng tiếng vỗ tay, Linh biết nơi đó không nghi ngờ chính là lôi đài của vạn thần giật, tùy y cũng có chút hứng thú qua xem, thế nhưng lo lắng hai bằng hữu cũng còn trên lôi đài, bên kia có chút vô cùng náo nhiệt, thói quen không thích nhiều người ầm ĩ khiến Linh hướng phía lôi đài cuối cùng đi tới. Càng đi về sau, tần suất học viên quan chiến càng thấp, đến cuối cùng, chỗ ngồi hầu như không bao nhiêu, cùng náo nhiệt phía trước hoàn toàn không cách nào so, nhìn mấy học viên giải rác trên chỗ ngồi, Linh có lý do hoài nghi những học viên này hẳn là cùng học viên khiêu chiến quen biết, vì bọn họ đến cổ vũ. Linh tới cạnh lô đài số 19, nhìn hai thiếu niên đang chiến đấu bên trên, chỉ chốc lát Hoài Thanh một đạo thiểm điện đánh ngất học viên kia, sau đó học viên trên chỗ ngồi thưa thớt mấy người, Linh cười cười, quả thế. Nhìn học viên dưới đài Hoài Thanh, vẫn còn 6 người, Hoài Thanh đã chiến thắng 14 người. Không có dục vọng quan chiến, Linh tới lô đài số 20, thấy Ly Tịch vừa lúc dùng một thổ thứ đâm vào cơ thể nhị cấp ma thú của đối phương, mà chủ nhân ma thú từ lâu nằm trên đất hấp hối, một chiêu kế tiếp, Ly Tịch hoàn thắng. Linh nhớ tới 20 đối thủ hôm nay của mình không có triệu hoán ma thú, lẽ nào y vừa vặn gặp đều là trung cấp ma pháp sư không có khế ước ma thú, vận khí cũng không tệ. Linh căn bản không nghĩ tới y có cho người khác cơ hội triệu hoán ma thú sao, đối thủ cả thời gian ngâm niệm một chú ngữ sơ cấp ma pháp đơn giản cũng không có ai còn triệu hoán ma thú loại ma pháp cần chú ngữ dườm già này. Nhìn một chút học viên còn lại bên Ly Tịch cũng là 6, xem ra cùng Hoài Thanh không sai biệt. Đột nhiên phía trước một trận rối loạn, có thể là ai lại thu được thắng lợi hoặc đạt được một hồi thắng lợi khó có, khiến cho học viên hoan hô. Linh cũng không quan tâm trận rối loạn, y lui về sau, đứng giữa hai lôi đài, như vậy tình huống hai người y có thể thấy, bọn họ đạt được thắng lợi đi xuống cũng có thể thấy y thanh âm rối loạn càng lúc càng lớn, càng ngày càng tiếp cận, Linh vẫn không hứng thú, tiếp tục nhìn hai hảo bằng hữu trên lôi đài chiến đấu, đều còn 5. Đột nhiên, một thân ảnh cao lớn chặn đi dương quang, ngăn cản đường nhìn, Linh ngẩng đầu thấy một kiện huyền sắc ma pháp bào chức công tinh vi, hoa văn tinh mỹ, vải vóc tinh xảo, cổ áo chính là hoa văn từ kinh hoa rồng bay phượng múa độc hữu thuộc về hoàng gia, đường hoàng ánh vào mi mắt. Hướng lên trên, là chiếc cổ da thịt màu mật ong, sau đó là chiếc cằm cung độ cực kỳ hoàn mỹ, đôi môi hồng nhạt mân lại, chiếc mũi cao thẳng, đường nhìn của Linh chậm rãi hướng lên trên cùng một đôi mắt đen thuần túy cúi xuống đối diện. Linh mỉm cười, đối phương cũng đưa qua một ánh mắt thân mật, vạn thần giật tránh đi thân thể, đứng cạnh Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh nhìn đại quần nhân chiều vây sau theo vị tam hoàng tử điện hạ này đi tới, nguyên lai rối loạn vừa nãy chính là hắn gây ra. Linh tùy ý liếc nhìn vạn thần giật không có bất luận dấu hiệu ma lực tiêu hao quá độ, một tiêu hiệu hoài không có, cả một điểm bụi trên ma pháp bào cũng tìm không ra, xem ra thắng lợi rất đơn giản, cũng phải, những trung cấp ma pháp sư này không phải đối thủ của tam hoàng tử điện hạ, thực lực đã là tam thuộc tính cao cấp ma pháp sư. Linh tự hỏi tình huống vạn thần giật cũng song song nghĩ tới y, vừa nãy hắn chiến thắng xong đối thủ thứ 20 hạn chế hôm nay, liền đi lôi đài số 11 muốn nhìn một chút tình huống của Linh, ai biết hắn thấy chính là lôi đài trống rỗng không một bóng người. Vạn thần giật không nghĩ tới Linh tốn hao thời gian ít như vậy, hắn một đường đi tới, mỗi lôi đài đều còn vài học viên, cho dù là Lê Văn Huẩn cũng còn hai học viên chưa bước lên đài khiêu chiến, mà Linh cư nhiên từ lâu kết thúc. Hắn đoán Linh nhất định hướng lôi đài số 19 cùng số 20, quả nhiên, hắn liếc mắt tại đám người thưa thớt thấy được thiếu niên một mình đứng, hình thành khí chàng bản thân, hắn đi qua đứng trước mặt y, quan sát tình huống thiếu niên tốt, không có vết máu, không có mùi máu tươi, không có thụ thương, sắc mặt hồng nhuận, không có ma lực hao hết, xem ra y thắng lợi cực kỳ đơn giản. Cách chương.